lại có sự chống lưng của đại quốc nước ngoài. Ám sát, chính biến, mưu phản đều không thể thực hiện được. Ta coi tỷ hay là nên mau rời khỏi đế đô là hay hơn. Để tránh hoàng thượng khi diệt trừ kẻ đối lập, người đầu tiên xuống tay nhằm Tư Tỷ. Không được, ta nếu đi, địa vị của Lưu thị nhất tộc ở đế quốc khổ tâm đấu tranh trong nhiều năm mới giành được. Ắt toàn bộ sẽ mất đi. Lưu Khiết lắc đầu nói, nhìn muội muội đang lo âu, ôn nhu nói, yên tâm đi, dù sao ta là thái hậu của Thần Châu. Hoàng thượng cho dù muốn diệt trừ kẻ đối lập, cũng sẽ không giết ta được dễ dàng. Cùng lắm sau này chúng ta không đối địch với hắn, theo ý hắn là được. Ai, xem ra chỉ có như thế thôi. Tỷ thanh xuân của ngươi mấy năm nay là vì lợi ích của gia tộc mà bị hủy đi. Lưu Vũ Phỉ nhíu mày cảm thán. So với sự lo lắng lắng của tỷ muội Lưu Thị, thì tâm trạng trước mắt của tể tướng Hứa Sơn, ít nhiều có thể tốt hơn so với các nàng. Dù sao Hứa Sơn có con gái rượu làm hoàng hậu, hoàng thượng cho dù muốn trừ kẻ bất đồng, cũng sẽ dè chừng cảm nhận của hoàng hậu, để cho Hứa thị nhất tộc của bọn hắn một con đường lui. Lão đại, ngươi bây giờ thật sự có thể bá đạo a, không chỉ có hai lão bà nữ vương. Chính mình cũng lên làm hoàng đế của đại quốc to lớn. Bây giờ chúng ta có lực lượng hùng mạnh như vậy. Ngày sau đừng nói nhất thống hai đại lục Đông Tây. Cho dù tung quân xuất hải, tung hoành thế giới cũng không phải vấn đề gì a. Diệp Phong để Liên Na và Tĩnh Hương ở trong tầm cung tạm thời. Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hinh, Mũ Nữ cùng các đầu não trọng yếu của tư lược đoàn. Chia nhau ngồi xuống, Ai Đức nhìn Diệp Phong ôm hai nữ vương lão bà. Ton hót nịnh nọt, tiểu tử ngươi, thời gian dài không gặp như vậy. Công phu vỗ mông ngựa xem ra cao lên a. Diệp Phong trông bộ dạng nịnh bợ của Ai Đức. Cười cười quay sang sắc mặt ngày càng âm trầm hung ác của bà nhĩ hỏi. Ngươi hiện tại có bao nhiêu chiến binh khô lâu rồi? Bẩm thiếu gia, đã sắp xếp thành một binh đoàn khô lâu. Bà nhĩ cung kính lên tiếng trả lời. Thanh âm khàn giọng âm u. Mọi người ở đây khi nghe được đều cảm giác rất không thoải mái. Tốt, rất tốt, không bao lâu nữa sẽ sử dụng. Các khô lâu của ngươi sẽ mở rộng thành những bộ đội đông nhất của tư lược đoàn. Diệp Phong gật đầu hài lòng. Hướng Mộng Hinh hỏi, chiến tranh ở Nam Bắc Đại Lục còn chưa chấm dứt sao? Mộng Hinh gật đầu nói, nhanh thôi, trước khi rời Thần Châu, Vương quốc Cự Nhân đã cùng chúng ta kết thành liên minh. Cùng thảo phạt liên quan thú ải cùng phản nghịch của tinh linh. Bây giờ cục diện của Nam Bắc Đại Lục hoàn toàn nằm trong tầm tay. Ừ, xem ra ta còn có cơ hội quay về đánh một trận cuối của Nam Bắc Đại Lục nhỉ. Diệp Phong nghe vậy gật đầu mỉm cười. Tĩnh Hương nhìn hắn, dùng ánh mắt ra hiệu cho chúng đầu não của tư lược đoàn. Bọn người khải đặc lập tức bia điều lộ ra mặt cười. Lần lượt đứng dậy cái lui. Lôi Ân, ta nghe Nguyệt Nhi nói. Chàng hôm nay có chuyện muốn nói cho ba người chúng ta biết a. Liên Na ngồi trên chân trái Diệp Phong. Cánh tay ngọc ôm cổ hắn, con mắt đẹp mang theo một tia uy hiếp ôn nhu hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại choang.com, ừ. Diệp Phong nhìn vẻ mặt của Liên Na, quay đầu lại thoáng thấy U Nguyệt Nhi như cười trên nỗi đau của người khác. Lúng túng hắc hắc cười nói. Phải, phải, có việc cần nói. Hừ, nàng ta giấu lâu như vậy, chàng còn không chịu nói. Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hương tam nữ nghe vậy trợn mắt nhìn hắn một cái. Cùng hừ lạnh, ách, các nàng đã biết ta muốn nói gì sao? Diệp Phong tò mò nhìn tam nữ hỏi. Nếu muốn người không biết, trừ phi chính mình đừng làm. Chàng tử sắc lang này, lại ra ngoài thâu tình, còn bảo Lộ Lộ cùng Nguyệt Nhi hỗ trợ gạt chúng ta. Chàng cho chúng ta là ba người ngu ngốc à, không bao giờ phát hiện sao? Tĩnh Hương mắt đẹp nén giận, nhìn sắc lang đáng ghét ngồi trước mắt này khiến nàng vừa yêu vừa hận. Rất phẫn nộ hờn dỗi, tay ngọc không nể những người trước mặt mà véo lỗ tai của sắc lang. À, lão bà đại nhân, các nàng đều biết rồi à, Diệp Phong nhìn đôi mắt của bà hũ dẫm đang nén giận. Xấu hổ à cười ngốc nghếch. quay đầu nhìn Lộ Lộ và Nguyệt Nhi, lại phát hiện thần sắc trên mặt nhị nữ cũng ngạc nhiên. Không cần nghĩ đã hiểu ra, hai nàng cũng là vừa mới biết. Hừ, chàng, quỷ phong lưu đáng ghét này, có năm người chúng ta còn muốn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ. Thâu Tình khoái hoạt, nói, chàng rốt cuộc có bao nhiêu tình phụ. Mộc Thủ Mộng Hinh dùng hết sức đấm bóp trên vai Diệp Phong. Khẽ mở đôi môi anh đào, tức giận chất vấn, Diệp Phong nghe vậy liền nhìn Tĩnh Hương và Liên Na, thấy gương mặt các nàng ung dung, thần sắc nghiêm chỉnh, định lấy lại công đạo với hắn. Chỉ có thể một năm một mười nói ra tất cả tình phụ. Hảo A chàng xú sắc lang này. Đến Na, Phỉ Phỉ, Tuyết Lị, còn có giáo hoàng Á Sát Lâm cùng công chúa Mỹ Nhân Ngư. Chàng hỗn đản này, các nàng còn thêm một hậu hai phi ngươi vừa mới thu được gần đây. Chàng rõ ràng có 13 thê thiếp. Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Liên Na mặc dù đối với chuyện lăng nhăng bên ngoài của ái tình đã nghe sơ qua, nhưng không có ngờ lại nhiều như thế. Hơn nữa trong đó còn có một giáo hoàng và một công chúa Mỹ Nhân Ngư. Một lần xuất ra thêm 10 tỷ muội chia nhau trượng phu. Ba bình giấm chua lớn này sau khi xem như thừa nhận là đã vào nhà. Mang Diệp Phong đặt ở trên giường liền bắt đầu đấm cắn điên cuồng. Ai ai, các lão bà đại nhân, cho ta mặt mũi. Dù sao ta bây giờ cũng là hoàng đế a, ngàn vạn lần đừng cắn ôi trao ai nha, tiểu đệ đệ của ta, Mộng Hinh, nàng muốn mưu sát thân phu nàng a tử sắc lang này. Giết chàng cũng không được tốt, ta để cho chàng phong lưu nè, cho chàng thâu tình nè, mỹ nữ đấm cắn có bao nhiêu đau đớn, lưu manh hoàng đế da thô thịt dày đối với sự dạy bảo của ba lão bà. Căn bản không có nhiều cảm giác đau. Bất quá vì cho tam nữ giải tỏa tức giận. Thật ra Tĩnh Hương tam nữ sớm đã biết Diệp Phong thâu tình. Nhưng không có đi xem mà vạch trần hắn. Tĩnh Hương tam nữ căn bản không quá kích động. Cùng lắm chỉ là cho Diệp Phong bài học cho ra hết. Dù sao bây giờ hắn là hoàng đế. Hậu cung có mười mấy lão bà. Cũng không tính là nhiều. Cuối cùng, tam nữ đánh cũng đã đánh mệt. Cắn cũng mỏi miệng, bất động, lưu manh hoàng đế sau khi mang theo một trận loạn phát. Cùng dấu răng đầy người, từ trên giường vẻ vang đứng dậy, ý bảo Lộ Lộ thả ra chuyện tống chuyện đi tìm năm vị tình nhân. Đến Na, Phỉ Phỉ, Tuyết Lị, Á Sắt Lâm, Ái Lệ Ti ngũ nữ gương nhìn mặt khôi hài thảm hại không chịu nổi của Diệp Phong. Lại nhìn tam nữ thở hổn hển đang trừng mắt nhìn hắn. Lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, đều hé miệng cười trộm. Ha ha ha, mùa xuân tươi đẹp cuối cùng đã tới. Giải quyết xong việc thâu tình, giờ đây đã có thể một lần cùng các mỹ nhân. Cái này mới là tuyệt vời khi làm hoàng đế a, si các lão bà. Chậm đến nhé, hôm nay tất cả các nàng đều phải bị xử lý. Ha ha ha, nhìn trong phòng lại thêm 10 mỹ nhân tuyệt sắc không giống nhau. Hoàng đế lưu manh dâm đãng vô sỉ, nhịn không được hưng phấn nở nụ cười đứng lên, mở rộng hai tay, bắt đầu hưởng thụ đêm hoang dâm không có tiền lệ của hắn. Cách chương.